Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471: Giết cha xoán vị. 1. Đăng cơ địa điểm ở hoàng thành trước. Cái kia to lớn sân luyện tập trước. Bạch Băng Vương thần bách tính vốn định đi quan sát tân hoàng đăng cơ nghi thức, nhưng là ở quảng trường trước, cái kia cả người tản ra sát khí tinh nhuệ binh lính, để cho bọn họ tất cả đều chùn bước. Có người biết hàng, còn nhận ra những này cả người tản ra sát khí tinh nhuệ binh lính, hẳn là bọn họ Bạch Băng Vương quốc tinh nhuệ nhất băng long về. Như vậy tinh binh, lẽ thường mà nói, là ở vương quốc bị to lớn nguy cơ thời điểm mới có thể vận dụng. Nhưng là tân hoàng đăng cơ thời điểm nhưng dùng, chuyện này quả thật là nghiền ngẫm vô cùng khủng. Chỉ a lại liên tưởng bọn họ vương quốc cái kia càng già càng dẻo dai lão hoàng đột nhiên nổ chết, tân hoàng nóng lòng như thế đăng cơ, không khỏi liền để mọi người cảm giác được một luồng mưa gió nổi lên phong mãn lâu bầu không khí. Một đám bách tính đều đứng xa xa nhìn không giống dĩ vãng đăng cơ nghi thức. Tuy rằng bọn họ khoảng cách có chút xa, thế nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Lần này đăng cơ đại điển, tựa hồ so với dĩ vãng có giản lược nhiều lắm. Một ít thích nghe ngóng, thế nhưng kỳ thực không có bao nhiêu dùng là phân đoạn. Lại toàn bộ hủy bỏ, đăng cơ đại điển các loại lễ nghi phiền phức dưới, sẽ kéo dài dòng dã một ngày. Nhưng là, chưa tới một canh giờ thời gian, đăng cơ đại điển đã đến kết thúc. Lúc này, Hồ Tương Đương, Bạch Băng Thái Tử sâu sắc thở ra một ngụm chọc khí, ngang bước hướng về đế đài đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền thập cấp mà lên, một cấp, cấp hai, một lát sau, hắn liền đi tới cái kia chứa đựng vương miện hoa lệ long đài trước. Chỉ cần hắn mang theo long đài đế vương quan, vậy hắn chính là Bạch Băng Vương quốc danh chính ngôn thuận đế vương. Đến lúc này, hắn căng thẳng gò má, cũng không khỏi lộ ra một tia ý mừng. Hắn giơ tay lên, hướng về cái kia đế vương quan mà đi. Hơi lạnh lẽo dám, từ đầu ngón tay lan truyền mà tới. Đó là đế vương quan nhiệt độ. Loại này lạnh lẽo cảm giác, để trong lòng hắn thấp thỏm cảm giác biến mất rồi không ít. Hắn hô hấp một hơi, nâng lên đế vương quan hướng trên đầu mang đi. Cộp cộp cộp cộp, một trận tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Một tên trên người mặc màu trắng đen phân biệt rõ ràng viện trưởng phục thanh niên đi dạo mà tới, bước chân rất nhẹ, thế nhưng giơ lên hạ xuống tiếng bước chân, tại đây loại nghiêm túc bầu không khí dưới, lại có vẻ dị thường vang dội. Bạch Băng Thái Tử động tác trên tay, rõ ràng vì đó hơi ngưng lại. Hắn sững sờ ngớ ra mà nhìn Lý Tần Chiêu từng bước kiên định hướng hắn vị trí đi tới, thân mang thống nhất màu trắng giáp trụ băng long vệ, cả người tản ra dày đặc sát khí, có tới mấy vạn người. Thân mang trắng đen viện trưởng phục thanh niên cũng chỉ có một người. Trên thị giác sản sinh mãnh liệt so sánh, làm cho người ta một loại dị thường cảm giác quái dị. Ta chính là trắng đen tháp học viện chi viện trưởng. Lý Tần Chiêu bước chân tựa như chậm thực nhanh, ngẩng đầu nhìn cả người sát khí băng long vệ, ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn, đột nhiên, tại đây loại yên tĩnh đã có chút quái dị trong không khí. Bạch Băng Thái Tử thanh âm của vang lên, liền ngay cả nơi xa vây xem vương thành bách tính đều nghe rõ ràng, xảy ra chuyện gì? Thái tử hắn tựa hồ rất sợ, vì sao lại biểu hiện như vậy? Là người Hắc Bạch Tháp tam cấp học viện viện trưởng a? Hắn chỉ có một người, thái tử hắn làm sao sẽ như vậy? Dân chúng nghị luận sôi nổi. Trước mắt tình hình, để cho bọn họ cảm giác vô cùng khó mà tin nổi. Coi như, người tới là Hắc Bạch Tháp tam cấp học viện viện trường, thái tử hắn cũng không cần biểu hiện như vậy đi. Điều này làm cho vương thành bách tính cảm giác được tựa hồ bọn họ Bạch Băng Vương thành thái tử. Có chút có tật giật mình, nghe nói Hoa Vũ Minh chính là chỗ này vị tam cấp viện trưởng học viên. Đây chẳng phải là nói vị viện trưởng này là tới báo thù. Nói cẩn thận, mọi người thấp giọng nghị luận, từ từ trở nên bình lặng. Bọn họ cũng biết chuyện như vậy, không phải bọn họ có thể nghị luận. Bạch Băng thái tử thở ra một ngụm chọc khí, hắn đã cảm giác được xem Lễ Vương công đại thần cái kia ánh mắt cổ quái. Hắn biết mình biểu hiện không quá tận như nhân ý, coi như đối phương là trắng đen tháp học viện viện trường thì lại làm sao, chính mình đăng cơ sau. Nhưng dù là Bạch Băng Vương quốc hoàng đế, mặc dù chỉ là nhị cấp vương quốc hoàng đế bệ hạ, thế nhưng đối phương nếu là không có đầy đủ lý do, cũng không có thể tùy tiện đối với hắn vị này nhị cấp vương quốc hoàng đế bệ hạ ra tay. Mà mình giết hắn học viên, hắn đến vì chính mình học viên báo thù, này ra tay lý do, đối với vẻn vẹn thân là thái tử chính mình tới nói là sung túc, nhưng đối với thân là Bạch Băng hoàng đế, nhưng là thiếu thốn, trong lòng hắn thản nhiên không ít. Hiện tại, chỉ cần hắn mang theo đế vương quan, hắn chính là Bạch Băng vương quốc hoàng đế, hắn cũng không phải tin tưởng đối phương còn có thể ngăn cản chính mình leo lên hoàng vị. Cho ngồi, hắn nhìn Lý Tần Chiêu phương hướng, nhấc lên tay, nếu xác định đối phương không làm gì được chính mình, hắn sẽ không sợ đối phương, cũng là có thể không hề áp lực trong lòng biểu hiện Bạch Băng thái tử rộng lượng. Nói xong, hắn xoay người, đem cái kia đế vương thuận thế đeo vào trên đầu mình. Sau đó, bước chân một bước, ngồi ở đó long ỷ thượng. Trong quá trình này, không có bất kỳ bất ngờ sản sinh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ở đây đại thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở biết rồi, bọn họ Bạch Băng Vương quốc thái tử giết một vị tam cấp viện trưởng học viên thời điểm, một đám đại thần cũng đều là cảm giác trong lòng nặng trình trịch. Nếu là có lựa chọn thứ hai, bọn họ nhất định là sẽ chống đỡ một vị khác hoàng tử leo lên hoàng vị. Nhưng là, trong hoàng thất, cũng chỉ có Bạch Băng thái tử như vậy một hoàng tử. Bọn họ đã đang không có loại lựa chọn thứ hai. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể chống đỡ Bạch Băng leo lên hoàng vị. Ở Bạch Băng thái tử chưa đăng cơ trước, trong lòng bọn họ trên thực tế là lo lắng. Cái kia tam cấp viện trưởng đến tìm Bạch Băng thái tử tính sổ. Chỉ là một thái tử, người khác tam cấp viện trưởng tìm hắn tính sổ, căn bản cũng không có cái gì có thể kiêng kỵ. Có điều, bọn hắn bây giờ không cần lo lắng. Bạch Băng thái tử hiện tại đã đăng cơ, trở thành Bạch Băng chi hoàng. Cho dù đối phương là một tam cấp viện trưởng, cho dù đối phương còn muốn vì chính mình học viên báo thù, nhưng đối với mới cũng không thể không chú ý ảnh. Bạch Băng thái tử, một đám vương công đại thần cùng nhau sửng sốt. Bởi vì, cộc cộc đi, cái kia hướng về đế đài mà đến bóng người, còn đang từng bước một hướng về đế đài mà tới. Mặc dù đối phương trên người không có một chút nào sát khí, thế nhưng, đối phương vẻ mặt đó, cái kia vẻ mặt, đều cho thấy đối phương tuyệt đối không phải đến chúc mừng bọn họ Bạch Băng Vương quốc Tân Hoàng. Đăng cơ, ngăn hắn lại cho ta. Lúc trước Bạch Băng thái tử, bây giờ Bạch Băng Tân Hoàng. Quát to, leng keng, hổ lang chi sư băng long vệ. Tấm chắn trong tay, phịch một tiếng, che ở phía trước, trong tay đau nhọn, đâm ra. Mặt không hề cảm xúc nhìn cái kia kiên định hướng bọn họ đi tới thanh niên. Lý Tần Chiêu ánh mắt tập trung vào đế trên đài Bạch Băng Tân Hoàng. Đúng không, nơi xa băng long vệ tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ. Tháo gỡ giáp, hắn khẽ quát một tiếng, giơ tay vung lên, vô số hoàn mỹ chân khí đi vào băng long vệ trong thân thể. Một giây sau, đang lúc mọi người không dám tin tưởng ánh mắt nhìn kỹ, dầm, một đám băng long vệ đem trên người vũ khí